Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên Phàn Kỳ cứ như vậy mà ngồi trong phòng làm việc có tầm nhìn siêu lớn hướng về hải cảng. Nhìn Trần Chí Khiêm và ông Viên uống trà. Bộ phim hoạt hình, Nhật ký mạo hiểm của gấu trúc Tây Tây. Này là do con và A Viễn lên kế hoạch. Nhân lúc quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang tốt thì công chiếu. Gấu trúc Tây Tây, Phàn Kỳ lúc này mới phản ứng lại. Không phải tên Thúy Thúy sao? Em nói tên Thúy Thúy nghe không hay mà. Anh ghé sát vào tai cô nói. Chẳng lẽ em thật sự muốn gọi là gấu trúc Thúy Thúy à? Bị anh kề sát như vậy để nói chuyện. Phàn Kỳ lén chừng anh một cái rồi cúi đầu uống cà phê. Còn Trần Chí Khiêm và ông Viên cùng nhau bàn về việc chế tác bộ phim này. Bên ngoài, một người đàn ông khoảng 40 tuổi gõ cửa. Ba, ba tìm con sao? Vào đi, Vân Mộng Hạ Vũ. Phàn Kỳ nhận ra đây chính là người đang quản lý đài phát thanh và truyền hình Vĩnh Tân. Nhị công tử Viên Hải. Nghe nói lần này phần tiêu đề của Thang Viễn Siêu bị đổi thành Trường Hưng là do Hứa Hạt tìm đến nhờ người này. Đây là cháu trai của Uyển Âm. A Khiêm, tên nhóc này đến Hồng Kông được một năm rồi. Nếu không phải lần này vợ nó mang vòng cổ của mẹ con đến tiệc rượu thì ta cũng không biết cháu trai của mẹ con đã tới rồi. Nghe cha mình giới thiệu, vị nhị thiếu gia này có chút mơ màng. Nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, ông ấy đã đi đến đưa tay. Xin chào, chào chú hai, con là Trần Chí Khiêm. Phàn Kỳ cũng đi đến cạnh Trần Chí Khiêm. Chào chú hai, con là Phàn Kỳ. Sau khi chào hỏi xong thì mọi người cũng cùng nhau ngồi xuống. Ông Viên nói với con trai. A Khiêm có một ý tưởng không tồi. Cha kêu con đến đây nghe thử một chút. Viên Hải gật đầu. Được ạ, chú hai. Con nghĩ là chú biết A Viễn đầu tư tiền. Trước mắt công ty của chúng con làm máy chơi game. Bên trong có hai trò chơi chính là Nhật ký thám hiểm của gấu trúc Tây Tây. Còn một trò là Siêu cấp phú hào. Con muốn giao cho Vĩnh Tân chế tác một bộ phim hoạt hình là Nhật ký thám hiểm của gấu trúc Tây Tây. Chúng ta bàn về nội dung trò chơi đi. Theo con ước tính là cần phải mất tầm một năm. Một bộ phim hoạt hình có thể vừa làm vừa chiếu. Con nghĩ giai đoạn trước chuẩn bị đến chiếu phim cũng phải một năm. Kết hợp trò chơi và phim hoạt hình à, ý tưởng này của Trần Chí Khiêm ở niên đại này thì đúng là rất mới mẻ. Phàn Kỳ nghĩ đến nhân vật Pikachu yêu thích của mình cũng là một nhân vật chính trong game. Con đường này đúng là có thể đi được. A Viễn đã phân tích cho tôi về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Hiện nay giữa hai nước đang có mối quan hệ khá gần gũi. Thậm chí người Mỹ còn đang muốn tìm hiểu rõ hơn về Trung Quốc. Vì thế nên anh ấy đang có dự định sẽ phát sóng bộ phim hoạt hình. Nhật ký thám hiểm của gấu trúc Tây Tây. Ở Bắc Mỹ với hy vọng nó có thể quảng bá rộng rãi về đất nước Trung Quốc. Đặc biệt là về Tứ Xuyên. Nơi được mệnh danh là quê hương của loài gấu trúc. Phàn Kỳ rất tán thành với ý kiến mà anh đề ra nhưng cô vẫn không hiểu tại sao anh lại nói rằng gấu trúc thích ăn mì sốt cay Thượng Hải và vịt muối Nam Kinh, đã thế còn có thêm cả bánh giò cháo quẩy Sơn Đông nữa. Cô có thể thấy rằng Trần Chí Khiêm đang làm việc rất nghiêm túc nhưng mà mấy cái mà anh đang đề cập đến giống như đang miêu tả cô chứ không phải miêu. Tả gấu trúc thì phải. Cùng lúc đó thư ký gõ cửa phòng và bước vào. Thưa ông chủ, đã đến lúc hoàn tất thủ tục cho cô Phàn. Trần Chí Khiêm vỗ vỗ tay cô rồi bảo. Đi làm thủ tục đi. Phàn Kỳ gật đầu đứng lên. Sau đó thư ký đưa cô đến phòng tiếp khách. Cô nhìn thấy ở trong phòng có quản lý Thái Gia Đống đang ngồi cùng với hai nhân viên khác. Thái Gia Đống vừa nhìn thấy cô thì có biểu hiện giống như vừa gặp quỷ. Cách chương.